liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434. Không buồn cười, Lưu Vũ Yên mang thai chuyện này liền như vậy bị Lạc Viễn cho nổ đi ra. Đường Kiện cũng là im lặng, cái lão già không biết xấu hổ này lại miễn phí cọ sát bọn họ nhiệt độ tới tuyên truyền sắp quay chụp điện ảnh. Bất quá hắn cũng không có trách cứ Lạc Viễn, dù sao lại chuyện này nói không nói ra hắn cũng không đáng kể. Minh Tinh cũng là người, mang thai cũng không phải là cái gì chuyện người không thấy được, cũng không phải là cái gì phổ thiên đồng khánh đại sự. Dĩ nhiên, đây chỉ là Đường Kiện cho là, đối với hắn fan cùng với Lưu Vũ Yên fan mà nói, cái này thật là có gan phổ thiên đồng khánh cảm giác. Bây giờ, Weibo xuống mỗi một người đều tại chúc phúc bọn họ, mỗi một người đều đang hỏi bọn họ lúc nào kết hôn. Sau đó, Lưu Vũ Yên tự mình phát Weibo cảm ơn fan ca nhạc môn quan tâm cùng chúc phúc. Đường Kiện cũng theo sát phát Weibo cảm ơn fan ca nhạc chúc phúc. Bất quá hắn lại phát hiện Lưu Vũ Yên Weibo xuống, bình luận đều là không sai biệt lắm, cơ bản đều là chúc phúc cùng với một đám người la hét thất tình bình luận. Mà Đường Kiện bên này, trừ chúc phúc bên ngoài, vẫn còn có cảnh cáo hắn, uy hiếp hắn, thậm chí là xịt hắn mắng bình luận của hắn. Đây là khác nhau đối đãi a. Đường Kiện không phục nói. Lưu Vũ Yên nhìn lấy điện thoại di động, buồn cười nói, ai bảo ngươi cho người khác ấn tượng đều không đáng tin cậy. Lưu Vũ Yên nhìn có chút hả hê cười, phát những thứ này bình luận nhất định là nàng chân ái bột. Những thứ này chân ái fan môn đều tại Đường Kiện bên này nhắn lại, cảnh cáo uy hiếp Đường Kiện phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Còn nói cũng làm ba liền thành thục một chút các loại. Giống như đang châm chọc hắn không có làm ba ba trước, là biết bao không chính chắn. Như vậy bình luận Đường Kiện tự nhiên không vui. Hắn sở dĩ hận thiên hận mà không phục thì làm, đó là vì còn sống được rồi. Cái này sao có thể cùng không chính chắn dính líu quan hệ. Đường Kiện dứt khoát lại phát một cái Weibo, cảm ơn những người ái mộ chúc phúc, vừa nghĩ tới sau đó sẽ thêm ra một cái bảo bảo tới chiếu cố ta, tâm tình liền đặc biệt vui vẻ. Bình luận xuống, ngươi có độc, nội dung chính mặt được rồi, là ngươi sau đó phải chiếu cố thê tử cùng bảo bảo, không phải là thê tử cùng bảo bảo cùng nhau chiếu cố ngươi. Xong rồi xong rồi, lần này thật sự là thật là trắng thức ăn đều bị heo ủi. Không hiểu thương tiếc Vũ Yên nữ thần. Phi, người bộ dáng này còn tính là gì nam nhân? Thừa dịp Đường lão gia còn là một cái người thể diện, chúng ta nhổ đàm lại đi đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Vũ Yên không có mắt thấy. Nàng đột nhiên cảm thấy đám bạn trên mạng nói rất có lý. Tiểu tiện nhân này quả thật có chút không chính chắn. Xem ra sau này đến nghiêm khắc trông coi mới được. Lúc này, Đường Kiện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lưu Vũ Yên, hỏi, con dâu, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Lưu Vũ Yên hiếu kỳ nói. Đường Kiện hỏi, tại sao trẻ sơ sinh vừa sinh ra sẽ khóc không ngừng? Lưu Vũ Yên trong lúc nhất thời trả lời không được, dứt khoát hỏi, tại sao? Đường Kiện trả lời, người suy nghĩ một chút, vài tỷ cái huynh đệ tỷ muội cùng nhau đi vào thám hiểm, kết quả cuối cùng liền một cái sống chạy ra, cái này nhiều dọa người, có thể không khóc sao? Lưu Vũ Yên liếc mắt, sau đó tự tiếu phi tiếu nói lấy, không buồn cười, được rồi. Đường Kiện lại hỏi, vậy ngươi biết tại sao tóc bạc rút ra một cây hội trưởng nhiều tận mấy cái sao? Cái này hỏi đều là cái gì phá vấn đề mà. Lưu Vũ Yên lại trả lời không được, vô tội lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đường ra vạch trần sự thật, bởi vì chung quanh tóc đen nhìn thấy thân nhân bị trừ tận gốc đi, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Lưu Vũ Yên không lời chống đỡ, nhổ nước bọt nói, cái này không một chút nào buồn cười, ta đây hỏi lại ngươi một cái đầu óc đột nhiên thay đổi. Đường Kiện nói tiếp, xin hỏi, một mặt ngu dốt ép là có ý gì? Lưu Vũ Yên rất nhanh tiến hành trả lời. Chính là sững sờ, ngẩn người ý tứ. Sai. Đường Kiện nói lấy. Sẽ cho ngươi một lần trả lời cơ hội. Hữu Tình nhắc nhở. Đầu óc đột nhiên thay đổi thì là không thể dùng bình thường mạch não tới giải đáp. Lưu Vũ Yên ngẩn ngơ. Một mặt ngu dốt ép còn có thể là có ý gì? Nàng không nghĩ ra được. Chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy ngươi nói còn có ý gì? Khục khục. Đường Kiện trả lời. Đây là một loại tư thế cơ thể. Tư thế cơ thể. Cái gì tư thế cơ thể? Lưu Vũ Yên không có hiểu. Đường Kiện tiến tới bên tai nàng nói một câu lặng lẽ nói. Kết quả nàng lại là liếc mắt. Sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên. Hừ một tiếng. Già mà không đứng đắn. Cái này tính là gì đầu óc đột nhiên thay đổi. Đường Kiện cười ha ha. Hắn nói những thứ này tiết mục ngắn đều là lúc trước xem qua. Sau đó nhớ. Rất nhiều phái nam bạn trên mạng trên căn bản đều có xem qua loại này tiết mục ngắn. Giống như Lưu Vũ Yên loại này không biết. Có thể nói là kiến thức nông cạn rồi. Đường Kiện lại nói. Ta đây kể cho ngươi câu chuyện tốt rồi. Mùa đông giá rét. Có một cái nông phụ phát hiện một cái lạnh cóng rắn. Nàng rất đáng thương con rắn này. Vì vậy liền đem rắn bỏ vào trong thân thể của mình. Sau đó. Rắn bị ôn noãn tỉnh lại. Mà nông phụ lại vì vậy chết rồi. Xin hỏi. Đây là vì cái gì? Lưu Vũ Yên suy nghĩ một chút. Trả lời. Bởi vì nông phụ cứu là một con rắn độc. Rắn độc sau khi tỉnh lại đem nông phụ cắn. Ồ. Cái này đều bị ngươi cho đáp đúng. Đường Kiện tán dương một câu. Sau đó hỏi. Như thế câu chuyện này nói cho mọi người đạo lý gì? Lưu Vũ Yên ngây thơ trả lời. Không thể đồng cảm động vật máu lạnh. Nếu không rất có thể sẽ ân đền oán trả. Sai. Đường Kiện cái này một cái lỗi. Để cho Lưu Vũ Yên một mặt ngu dốt ép. Vậy làm sao đã sai lầm rồi? Nàng rất không hiểu. Đường Kiện nói. Câu chuyện này nói cho bạn nữ giới một cái đạo lý. Chính là chân quý sinh mệnh. Tìm người bạn trai. Ngoặc kép chấm hỏi. Lưu Vũ Yên đầu óc mơ hồ. Cái này cùng tìm bạn trai có quan hệ gì? Đường Kiện lại tiến tới bên tai nàng nói một câu lặng lẽ nói. Sau đó Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nàng theo thói quen đảo cặp mắt trắng dã. Cảm giác thông minh của mình đều bị vũ nhục rồi. Một mặt ngu dốt ép lại là một loại tư thế cơ thể. Nông phụ cứu lạnh cóng rắn. Lại là đem ra tự. Được rồi. Quá xấu hổ. Nàng nói nữa. Vỗ một cái Đường Kiện bắp đùi. Lưu Vũ Yên chỉ đầu của Đường Kiện. Đặc biệt không lời nói. Cái này trong đầu cũng muốn chút ít đồ ngổn ngang. Đường Kiện cười ha ha. Đây là cùng thời đại nối đường dày mà. Ngươi ngay cả loại này tiết mục ngắn cũng không biết. Nói rõ ngươi đều cùng cái thời đại này chạch đường dày. Lưu Vũ Yên vô lực nhổ nước bọt. Đường Kiện nói ghiền rồi. Ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Xin hỏi nghèo điếu ti cùng cao giàu đẹp trai cưỡng hôn bày tỏ chênh lệch là cái gì? Một cái là không có tiền. Một cái là có tiền. Lưu Vũ Yên không hề nghĩ ngợi phải trả lời rồi. Nàng cũng không tin lần này còn có thể đáp sai. Nhưng mà, Đường Kiện lại nói. Sai. Nghèo điếu ti cùng cao giàu đẹp trai cưỡng hôn bày tỏ chênh lệch là. Một cái là ba. Một cái là ba ba ba. Lần này, Lưu Vũ Yên không cần Đường Kiện giải thích liền hiểu. Nàng ghét bỏ chừng mắt liếc. Trong lòng nói lấy, có thể nghĩ ra loại này tiết mục ngắn. Phỏng chừng đều là một đám điếu ti chứ. Nếu không làm sao có thể liền như vậy điếu ti câu trả lời đều có thể nghĩ ra được. Lúc này, cha của Lưu Vũ Yên mở ra điện thoại. Trực tiếp hỏi, Đường Kiện tiểu tử kia có hay không ở. Để cho hắn nghe một cái điện thoại. Chuyện này, đây là cái tình huống gì? Lưu Vũ Yên một mặt ngu dốt ép mà lấy tay máy đưa cho Đường Kiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.